xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 17, chế kiến Hokage. Ý niệm trong đầu. Nói như thế nào đây? Ta đây chân tuy là cửu vĩ gây thương tích, thế nhưng cũng là ta không biết tự lượng sức mình. Muốn đi thu phục cửu vĩ trở thành thông linh thú mà tạo thành. Senju cảm khái nói, a, ngươi tưởng thu phục cửu vĩ, ngươi là ngu si sao? Bardock khinh bỉ nhìn Senju liếc mắt, nói rằng, hắn biết nói thực lực của Senju, đạt được lục đạo truyền thừa, tối đa cũng liền lên đến 800 không tả hữu, vĩ thú sức chiến đấu có thể đều vượt qua 1 vạn. Đây là 100 năm trước ghi lại, bây giờ 100 năm trôi qua. Không nói cửu vĩ, cửu đại vĩ thú ước đoán đều có 3-4 vạn sức chiến đấu. Đến nơi đây, liền có cần phải nói chuyện Hokage thế giới sức chiến đấu phân chia. Cái gọi là hạ nhẫn, chính là pháo hôi, sức chiến đấu 20-50, tinh anh hạ nhẫn, sức chiến đấu 50-100, đặc biệt trung nhẫn, sức chiến đấu 100-200, trung nhẫn. Sức chiến đấu 200-300, tinh anh trung nhẫn, sức chiến đấu 300-400, đặc biệt thượng nhẫn, sức chiến đấu 400-500, thượng nhẫn, sức chiến đấu 500-1000, tinh anh thượng nhẫn, sức chiến đấu 5-1000-5-1500, ngụy ảnh cấp, sức chiến đấu 5-1500-250 không, ảnh cấp. Sức chiến đấu 5-2000-4000, siêu ảnh cấp, sức chiến đấu 4000-8000, thần nhẫn, sức chiến đấu 8000-50000, lục đạo tiên nhân cảnh giới, sức chiến đấu 50000-10 vạn. Chú thích, bởi vì quảng đại độc giả đều phản ánh Tiểu Thanh Tiêu sức chiến đấu thiết định rất cao, cho nên lần này ở nơi này Ritter định cải chính. Cửu đại vĩ thú sức chiến đấu đều ở đây 3000 tả hữu. Mà chịu đến Bardock 1 năm kia đặc huấn sau đó, dâng lên đến 1 vạn 5000, mà Minh Vương sức chiến đấu là lục đạo tiên nhân cảnh giới. Cũng chính là 7 vạn tương đương 8 vạn trong lúc đó. Tử thần sức chiến đấu thì là ở 8000 tả hữu. Mà hiện nay, Senju xem như là hiện nay Hokage thế giới mạnh nhất trong 3 người một cái. Thực lực ở thần nhẫn cảnh giới, nếu như tính tới hậu thế, đạt được thần nhẫn cảnh giới cũng có mấy người. Uchiha Madara là một cái, Senju Hashirama là một cái, Senju Tobirama là một cái, Namikaze Minato là một cái, vĩ thú hóa Uchiha Obito cũng coi như một cái. Mà cửu vĩ tiên nhân hình thức Naruto tối đa cũng chính là siêu ảnh tồn tại. Ha ha, thần hủy diệt đại nhân nói nở nụ cười. Ta, Uchiha Amaterasu cùng với vòng xoáy hòa bình, tâm lý vẫn có một cái mục tiêu. Thế nhưng bằng 3 người chúng ta người thì không cách nào hoàn thành. Sở bằng vào chúng ta cần phải lấy được vĩ thú trợ giúp. Senju vừa cười vừa nói. Nói xong lại thở dài một hơi, kết thúc công việc kế hoạch thất bại, hiện tại bọn họ mục tiêu cũng không hoàn thành. A, ngươi nói mục tiêu thì là cái gì chứ? Bardock có chút giật mình hỏi, cần vĩ thú trợ giúp mới có thể hoàn thành, xem ra không phải là cái gì việc nhỏ. Thần hủy diệt đại nhân có chỗ không biết, bây giờ nhẫn giới quá không ổn định, ta Senju nhất tộc, Uchiha bộ tộc, Uzumaki nhất tộc mặc dù đứng hàng tại nhẫn giới đứng đầu. Nhưng là cuộc sống như thế sẽ không quá lâu. Nhân tài mới xuất hiện càng ngày càng nhiều. Vì hòa bình, thống nhất nhẫn giới, 3 chúng ta tộc quyết định đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng sáng tạo một cái mỹ hảo gia viên. Senju nói ra trong lòng chí nguyện to lớn. Ừ, các người nghĩ tại ngũ quốc ở ngoài lại chế ở một cái quốc gia. Còn là nói các ngươi muốn nhất thống ngũ nước lớn. Bardock có chút hết ý nói rằng, cái này 100 năm gian, đại lục chiến loạn phân tranh, mà ninja tham gia nhanh chóng kết thúc chiến tranh, cuối cùng đại lục bị chia cắt vì ngũ nước lớn, theo thứ tự là Hỏa Chi Quốc, Phong Chi Quốc, Thủy Quốc, Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, mà Senju nhất tộc, Uchiha bộ tộc, Uzuwaki nhất tộc, cái này ba đại tộc đều sinh hoạt tại Hòa Quốc cảnh nội. Không phải, chúng ta nghĩ là thống nhất sở hữu ninja, sáng tạo ra một cái hòa bình làng. Ninja không thể tùy tiện can thiệp người bình thường thế giới. Senju bắt đầu huyễn nhớ tới, hắn từng mộng tưởng, bây giờ đều bởi vì hai chân của mình gãy mất mà không còn cách nào hoàn thành. Ha ha, đây cũng là một ý tưởng tốt. Bất quá, ngươi còn không có thực lực này. Nếu như nói lục đạo trên đời lời nói, ước đoán vẫn có thể hoàn thành. Bardock thẳng thắn nói rằng, lại tựa hồ là đang đả kích hắn. Ai? Senju không nói lời nào, thán bắt đầu khí tới. Nguyên do bởi vì cái này hư ảo mộng tưởng, không biết tổn thất bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu nhân thê ly tử tán, chóc nã cửu vĩ kế hoạch thất bại, không chỉ có làm cho hai chân của hắn tàn phế, Uchiha Amaterasu hai mắt bị mù, vòng xoáy hòa bình cả đời này ước đoán chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Ngoặc kép, ngươi biết không, 9 con vĩ thú đều là của ta tiểu đệ, bọn họ đều là ta tự mình làm luyện ra được. Bardock lại thình lình nói một câu, dọa Senju giật mình, thảo nào, khó quái bọn họ sẽ biết, cường đại như vậy, thì ra đều là thần hủy diệt đại nhân tự mình chỉ đạo đi ra. Senju khuôn mặt hối hận, nếu như biết 9 con vĩ thú đều là Bardock tiểu đệ, bọn họ còn cần như vậy khúc chiết, sử dụng được bọn họ hao binh tổn tướng. Đừng nói toàn bộ các ngươi trên, coi như nhiều hơn nữa trên 10 cái giống như ngươi cấp bậc như vậy người, cũng đều khó phục tùng bọn họ. Trừ phi, Bardock có ý định muốn đem vĩ thú nhóm khuyết điểm nói ra. Trừ phi cái gì? Senju phảng phất nghe được kinh thiên đại bí mật, lập tức tinh thần tỉnh táo. Trừ phi tìm được sở hữu quá mức nhân tinh thần lực người, lại dùng cường đại phong ấn thuật đem phong ấn tại bên trong cơ thể. Bardock tiết lộ nói, Jinchuriki, Senju biết loại này thủ đoạn, trước đây lục đạo truyền thụ cho hắn tài nghệ thời điểm đã từng đã nói với hắn có liên quan nội dung. Sau một khắc, hắn rơi vào trầm tư, không biết nên đi nơi nào, ngươi cũng đừng nghĩ. Ta đang cùng ngươi tiết lộ một cái hy vọng đi. Bardock mỉm cười chỉ điểm đứng lên. Bên ngoài có 3 tiểu tử. Senju Hashirama, Senju Tobirama, còn có Uchiha Madara. Thần hủy diệt ý của đại nhân nói là bọn họ là có thể chủ đạo hậu thế đại cục nhân vật. Ngươi, biết thì tốt rồi. Không cần muốn tuyên dương. Sau này hảo hảo giáo dục bọn họ. Tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi kinh người hồi báo. Bardock cười vang cười, thân ảnh đã biến mất ở bên trong phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.